Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 36, đi chấn nhỏ. Thật, ta không có không thiện lương, bởi vì tự ta cũng muốn rơi lệ, nhưng ta vậy liền nghi sư phụ dáng vẻ thái thô bỉ. Kia hai mắt nước mắt ngược lại giống như bị hột tiêu cho cay đi ra. Cái cô nương này thật thái si, cảm tình vật này, chỉ cần là thật, chính là hay, hay cái gì ngươi ước chừng phải khiến nó một mực mỹ lệ đi xuống. Giống như để cho trong trí nhớ có một phần tốt đẹp. Cần gì phải bởi vì si sinh hận, miễn cưỡng đem thứ tốt biến thành bi kịch than. Khương lão đầu nhi chùi chùi con mắt, bỗng nhiên than thở nói đến, ta lại nghe không hiểu. Này tình tình ái ái sợ rằng cách ta đây 7 tuổi oa nhi có chút xa. Ta chẳng qua là cảm thấy Lý Phượng Tiên đáng thương. Cũng chẳng qua là cảm thấy thật ra thì nàng cũng không được sai. Thật ra thì ta đánh tâm lý cảm thấy nàng thích nữ. Cũng không có cái gì. Liền cùng ta thích mùa hè đến trong khe nước đầu đi tắm như thế. Cao hứng chính là, lại không cả đến đâu cái. Hoặc là ảnh hưởng đến cái nào. Lão đệ, ngươi thật đúng là thấy ra. Ngươi không phải nói ngươi hiếm Lý Phượng Tiên à, ngươi không cảm thấy nàng thích nữ oa nhi đáng. Tiếc a, lão thái bà kia đột nhiên hỏi đến. Cái kia ô kìa, ngược lại ta cũng chỉ là lặng lẽ hiếm. Lại nói, người cảm thấy nàng thích nữ oa nhi đáng tiếc sao? Khương lão đầu nhi kéo nửa ngày, đem vấn đề kéo trở về trên người người khác. Ta thật ra thì lúc ấy ý tưởng rất đơn giản, thấy cho các nàng không chung một chỗ rất đáng tiếc. Còn lại đảo không cảm thấy cái gì. Bà lão này bà phản ảnh chính là các hương thân đơn giản nhất. Chất phác, ý thức được chính mình sai. Rất thẳng thắn, cũng liền muốn dùng sức nhi chúc phúc người khác. Ai thật ra thì nhớ tới bao thê thảm. Ta còn nhớ ta thật rất nhỏ thời điểm. Nàng trở lại ca diễn dạng dỡ dáng vẻ. Không nghĩ tới mười mấy tuổi có nhìn thấy nàng chết ở cốc tràng thượng. Có lúc đâu rồi, cảm thấy người cả đời này à. Đơn giản là đoán cũng không đoán được. Giống ta, đơn giản, còn sống lớn như vậy số tuổi. Lão bà kia lại bổ sung một câu. Ừ, đơn giản được, đơn giản nghĩ, đơn giản sống, không thẹn với lòng tốt nhất. Đoán tới đoán lui, nghĩ tới nghĩ lui, thật ra thì lại có ý gì ngược lại mất hứng. Cũng không hạnh phúc, Khương lão đầu nhi cũng thật than thở. Ta chén kia cây đậu đũa cơm cũng lạnh, chỉ vì ta nghe được thái mê mẫn. Bây giờ cũng chỉ có ăn cơm nguội. Liếc mắt một cái ta vậy liền nghi sư phụ chén. Thái đáng ghét. Hắn khi nào ăn sạch sẽ kia Lý Phượng Tiên sau khi chết. Hương Lý tù trưởng sao muốn than có hay không phát sinh chuyện gì a? Khương lão đầu nhi hỏi dáng vẻ. Thật vô tình. Phảng phất là đối với cố sự chưa thỏa mãn dáng vẻ. Hả? Người không nói ta đều quên. Này Lý Phượng Tiên tử sau này. Nàng lão hán liền điên. Này cũng không có gì. Chủ yếu là một năm kia bên trong, Hương Lý tử 20 vài người a, đều nói là ôn dịch, ta cũng không biết được, ta đi xem qua, cái kia tử dáng vẻ thật là dọa người, có người là miệng phun bọt trắng phao, có người miệng há bao lớn, ta đang suy nghĩ có phải hay không gặp báo ứng nha, những người đó thật giống như đều là nói Lý Phượng Tiên nói hung nhất, nhưng là, lại hình như là bệnh. Bọn họ trước khi chết mà, đều rất suy yếu dáng vẻ, cơm cũng không ăn được, cả ngày lẫn đêm đều tại ngủ. Lão bà kia thật nhiệt tình trả lời, này chuyện kỳ quái các ngươi Hương Lý không người biết không người kêu tới xem một chút Hương. Lão đầu nhi đột nhiên hỏi đến, kêu, thật kêu, lão bà kia vỗ đùi, nói lớn tiếng đến, hả, kia kêu là một người gì a ai kêu a, Khương lão đầu nhi hỏi. Cụ thể ai kêu, ta cũng không biết, ngược lại Hương Lý tử 20 vài người đi, tới trước Dương thầy thuốc, không phải là người Tây Phương, chính là học Dương y, Tây y, cái loại này, hắn nói là ôn dịch, cụ thể là loại nào cũng không nói được, cũng chữa không tới, sau đó đi, xã này trong sẽ tới cái tiên sinh, thần thần bí bí, bảo là muốn đem Lý Phượng Tiên mộ phần rời đến gì đó. Nha, ngay tại lúc này Hương Lý kia tấm ảnh nghĩa địa đi. Mới được, Hơn nữa hắn nói hương lý người sau này tốt nhất đều tới Na Nhi chôn cất. Bất quá, thật đúng là linh. Từ đó về sau, hương lý sẽ không chết qua người. Cuộc sống này lâu đi. Này cha sự nhi, mọi người cũng liền quên. Không lớn nhắc lên, lão bà trả lời rất cặn kẽ. Mà ta vậy liền nghi sư phụ lại ồ một tiếng. Từ ta gặp được hắn đến bây giờ. Này nghi ngờ ngược lại lần đầu. Bất quá ta lại không thèm để ý. Ngược lại hắn thần lãi nhải. Kia đại tỷ, người còn nhớ tiên sinh kia dáng vẻ sao? Khương lão đầu nhi có chút gấp hỏi. Ô kìa, cái này ngươi nói đến. Ta còn thật sự không nhớ nổi. Chỉ biết được có một người như vậy. Hắn hình dáng gì ta phát hiện ta mấy chục năm qua sẽ không cái gì ấn tượng. Có điểm lạ hay. Lão bà kia cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá thoáng qua rồi biến mất. Dù sao cũng là dân chúng bình thường. Không nghĩ ra. Cũng cách mình quá xa sự tình liền không thèm nghĩ nữa nó. Sẽ cùng lão bà nói chuyện tào lao mấy câu. Khương lão đầu nhi liền mang theo ta chuẩn bị rời đi nhà nàng. Dĩ nhiên trước khi đi. Khương lão đầu nhi là phi thường chân thành cảm tạ lão bà chiêu đãi. Ta cũng vậy. Phi thường thành khẩn cảm ơn người ta. Những thứ không nói. Khương lão đầu nhi kia lời nói của Đoạn Nhi trong lòng ta phân lượng vẫn đủ nặng. Ta nghe vào. Tóm lại. Không người là trời sinh nên cho ngươi làm cái gì. Người phải hiểu được cảm ơn cùng báo đáp. Đi ra lão thái thái sân. Khương lão đầu nhi sắc mặt thật nặng. Cao mày cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta được không loại trầm mặc này. Dứt khoát hỏi. Sư phụ, người sao, không có gì. Chẳng qua là không nghĩ thông một vài vấn đề. Chúng ta đi trước đem Lý Phượng Tiên sự tình giải quyết. Khương lão đầu nhi lộ vẻ nếu không muốn. Nói, bất quá hắn thuyết giải quyết cái kia ác quỷ sự tình ngược lại thành công đưa tới ta lòng hiếu kỳ. Ở câu chuyện hôm nay lúc trước ta là rất thù hận cái kia ác quỷ. Có thể ở câu chuyện hôm nay sau khi ta lại có chút đồng tình nàng. Ta rất muốn biết ta đây tiện nghi sư phụ sẽ sao xử lý nàng. Vì vậy, ta cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi đến. Sư phụ, người sẽ không thật thu Lý Phượng Tiên đi, ngươi oa nhi này. Là gỗ đầu a ta mới từng nói với ngươi. Quỷ là quỷ, yêu là yêu. Thu chỉ có thể thu yêu ngươi nói ta thông minh lanh lợi. Sao tìm như ngươi vậy một cái đần học trò, Khương lão đầu nhi nói chính hắn thông minh lanh lợi. Cũng không phải là ta nguyện ý cho ngươi tìm. Ta nhỏ giọng thì thầm. Ngươi nói cái gì, Khương lão đầu nhi trợn tròn đôi mắt. Để cho ta nghĩ lên hắn cởi quần của ta. Đánh cái mông ta thời điểm. Vì vậy ta hấp tấp nói đến. Sư phụ. Người muốn sao đối phó Lý Phượng Tiên mà chỉ có thể tiêu nó oán khí. Độ nó, Khương lão đầu nhi ngữ khí rất là cảm khái. Ta sẽ không hỏi Khương lão đầu nhi cụ thể muốn sao làm. Ngược lại hỏi ta cũng không hiểu. Ta chỉ là vô cùng hiếu kỳ một cái vấn đề. Vì vậy liền mở miệng hỏi. Sư phụ, này Lý Phượng Tiên đi. Khi còn sống cũng không phải cái gì người xấu. Sao biến thành quỷ sau khi như vậy ác đây, bởi vì nó có oán khí. Oán khí trùng thiên, biến thành quỷ sau khi còn sống các loại đều hóa thành oán khí. Nơi nào còn có bao nhiêu nhân loại tình cảm đơn giản chút nói đi. Người muốn cho mình nấu chén khương nước đường. Nếu như khương thả nhiều, đường thả ít, đó không phải là chỉ có khương vị Lý Phượng Tiên ngậm oán mà chết. Oán khí đem nó làm người lúc còn lại tình cảm toàn bộ che kín. Chính là như vậy, phải giúp nàng, chỉ có thể nàng nguyện. Nếu không, cũng chỉ có thể để cho nàng hồn phi phách tán. Liên quan tới những thứ này, ta vậy liền nghi sư phụ là rất nguyện ý vì ta giải đáp. Sau đó, Khương lão đầu nhi mang ta đi trấn trên. Ta là ngàn muốn vạn không chút suy nghĩ đến. Đi ra cùng Khương lão đầu nhi làm việc. Còn có thể đến trấn trên, đắc tiện nghi ta, dọc theo đường đi thật là cười miệng cũng không thể chọn. Hương Lý cách trấn trên không tính là quá xa, đi qua cái điều hoàng thổ đại đạo, thì có một cái bạc dầu đường nối thẳng trấn trên. Một loại hương thân đều là đi bộ, khi đó cho dù có đường, cũng không nhìn thấy cái gì xe. Tóm lại đến trấn trên đi bộ cái 2 giờ, cũng liền không sai biệt lắm. Đây đối với đi thói quen đường núi các hương thân thật là tiểu nhi khoa. Bất quá, hôm nay, ta không chỉ có thể đi theo Khương lão đầu nhi lăn lộn đến trấn trên. Còn lần đầu tiên trong đời ngồi lên xe, đó là một chiếc lục giải phóng xe hàng. Thật sự là hiếm thấy. Ở ta còn đang ngẩn người thời điểm, Khương lão đầu nhi tử khất bạch lại liền để người ta ngăn cản. Cũng không biết sao nói. Ngược lại ta cùng Khương lão đầu nhi lấy được cho phép. Có thể ngồi ở phía sau trong buồng xe. Ngồi ở phía sau, đó là một cái bốn bề tất cả đều là phong vù vù thổi vị trí A. Còn với một nhóm xi măng chung một chỗ, nhưng này không chút nào có thể triệt tiêu ta hưng phấn. Ngồi lên xe một khắc kia, ta cảm thấy được xe này là một kiện nhi thần kỳ dường nào đồ vật. Ngược lại so với Khương lão đầu nhi bắt quỷ còn thần kỳ nhiều. Có lúc phải cảm khái, khoa học kỹ thuật hiện đại mang cho người ta cảm giác cùng đánh vào. Ở nào đó thời khắc so với huyền học còn lợi hại hơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.